Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Thập phương hậu thổ thể thành. Từ gia lão tổ một mặt nhẹ nhõm ngồi tại bồ đoàn bên trên, mỉm cười nói: "Lão tổ, tam tiểu tử con dâu chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nàng sẽ giúp chúng ta sao? Nàng đối tam tiểu tử cảm giác như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ mắt mờ, không nhìn thấy sao?" Từ gia lão tổ giống nhìn thằng ngốc một dạng, nhìn xem Từ Thành Phong tộc lão. "Trinh Trinh, còn kém một con yêu thú tinh huyết. Ta thập phương hậu thổ thể muốn đã luyện thành." Từ Hạo Thiên thu hồi đặt tại yêu thú trên đầu hai tay, một mặt hưng phấn đối đứng tại bên cạnh cười tủm tỉm Bạch Tố Trinh nói: "Đừng nói cần một cái, chính là trăm con yêu thú, ta đều cho quan nhân bắt tới. Hắc hắc, Trinh Trinh thật tốt, đến để cho quan nhân hôn một cái." Từ Hạo Thiên một mặt cười đùa áp sát tới, quệt mồm muốn tại Bạch Tố Trinh trắng nõn trên mặt mổ thoáng một phát. Lại cảm giác bên hông thịt mềm một trận nhói nhói. Lại tới đây một chiêu, có thể hay không đổi chút trò mới a? Nhìn xem Bạch Tố Trinh cười tủm tỉm bộ dáng, Từ Hạo Thiên buồn bực thẳng đến kế tiếp yêu thú. Oanh, trong cơ thể tàn phá bừa bãi linh lực như cuồng phong mưa to, bao phủ trên dưới quanh người. Oanh, oanh, oanh, thập phương hậu thổ thể tầng cuối cùng gông cùm xiềng xích cuối cùng bị cường đại linh lực xông phá. Đến tận đây, thôn phệ luyện hóa 100 con yêu thú tinh huyết yêu lực. Thập phương hậu thổ thể cuối cùng luyện thành, Từ Hạo Thiên mừng rỡ không thôi, cảm thụ được trong cơ thể bạo tạc tính lực lượng. Hắn cảm giác một quyền có thể đem một đầu tương đương với nhân loại huyền quan cảnh tu vi yêu thú đánh nát. Thập phương hậu thổ thể, tên như ý nghĩa, thân thể của hắn giống như một đạo bởi hậu thổ chế tạo thành tường, không thể phá vỡ. Thuộc tính danh sách đi ra, Từ Hạo Thiên trong lòng kêu: "Chủ ký sinh, Từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân loại huyết mạch, thiên thú huyết mạch đẳng cấp, huyền quan cảnh lục phẩm, 58.300/100.000 giá trị, công pháp, bất tử cương thi công, thiên cấp đê giai, thái nhất thần giải, thái cổ công pháp, thần ma cửu biến, thiên cực trung giai, thần thông, cương thi quyền, càn khôn đại na di, lục mạch thần kiếm phòng ngự, thập phương hậu thổ thể vũ khí, Barret súng bắn tỉa, hoàng phẩm thượng giai, hám thiên thần thương, thiên phẩm thượng giai, kỹ năng, thôn phệ trí lực, 85 bảo tiêu." Bạch Tố Trinh mua sắm Barret súng bắn tỉa, oanh thiên thủ lôi, phù lục, quả là thế, công pháp và thể chất đề cao cũng có thể xúc tiến tu vi tiến giai. Với lại thập phương hậu thổ thể còn có thể trở thành phòng ngự của mình lực lượng. Tin tưởng tương lai không lâu, ta liền có thể đột phá huyền quan cảnh. Từ Hạo Thiên thấy tâm tình kích động, theo bản năng giãy giụa thân thể mấy cái, đùng đùng, cọt kẹt cả người giống như bạo đậu giống như vang lên. Sau đó rất là tùy ý đối một tảng đá lớn vung ra một quyền. Oanh, cự thạch phảng phất một khối đậu hũ, ầm ầm ở giữa biến thành một đống cục đá vụn. Thoải mái, quan nhân rất đẹp trai a. Bạch Tố Trinh đứng ở bên cạnh thấy dị sắc liên tục. Tuy nhiên Từ Hạo Thiên tu vi không đáng giá nhắc tới, nhưng là hắn tốc độ phát triển nhanh đến mức kinh người. Dùng thần tốc để hình dung không một chút nào quá đáng. Giống một thớt thần tuấn lan rực mã bị Từ Hạo Thiên hai người đến quấy nhiễu. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, đi ra động huyệt, tốt một thớt huy phong lẫm lẫm rực mã, huyền quan cảnh tam phẩm, rất tốt, sẽ dùng ngươi tới thử thử một lần bổn thiếu gia hám thiên thần thương uy lực đi. Nói xong, Từ Hạo Thiên trực tiếp theo vòng tay chữ vật bên trong đem hám thiên thần thương đem ra. Cong một tiếng, Hám thiên thần thương một trượng hơi dài thân thương bị Từ Hạo Thiên dùng sức xử trên mặt đất. Thương này chính là dùng một loại thần bí thiên ngoại vẫn thiết chế thành. Thanh quang lập lòe, đầu thương dài đến gần nửa trượng, mô hình hóa phong cách cổ xưa đại khí, không có bất kỳ cái gì sặc sỡ điêu khắc. Toàn bộ thân thương có một đầu thanh long xoay quanh trên đó. Bá khí mười phần, thật là thần tuấn trường thương. Bạch Tố Trinh ở bên cạnh ánh mắt không khỏi một khi bày ra. Nhịn không được tán thưởng nói. Từ Hạo Thiên hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Bắt lấy trường thương đột nhiên hướng lên nhấc lên. Mẹ nó, tốt đặc biệt nặng. Bất quá, so với vừa mới đạt được thương này lúc. Ngã lộn nhào không may dạng mạnh hơn nhiều. Cơ hồ đã dùng hết toàn thân khí lực. Rốt cục cầm trường thương nhấc lên. Đồng thời vững vàng dừng lại thân hình. Chỉ là lồng ngực chập trùng gấp rút một chút. Giống đối diện hắc rực mã ngoẹo đầu nhìn hồi lâu. Cuối cùng với nhịn không được phát động công kích. Từ Hạo Thiên thấy vậy. Trong mắt ngoan sắc lóe lên. Không có chút nào xinh đẹp một phát súng hướng về rực mã đập tới. Nhất thời tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Để cho mắt lộ vẻ khinh miệt hắc rực mã quả đấm lớn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Muốn hướng về bên cạnh né tránh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.